Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, chương 1296, Cô Dực Thần Long. Nhật Nguyệt Chi Quang, Thiên Huyền Chi Khí, Kim Hành Chi Khí, Quá Nguyên Bảo Thuật, Hạo Thiên Kiếm, Thánh Xà giật mình tại bầu trời bên trong. Hắn trong lòng dâng lên một loại to lớn cảm giác nguy hiểm. Không kịp suy nghĩ vì cái gì đối phương lại ăn chính mình lực lượng. Theo sát lấy trong miệng lập tức phun ra một đạo kim sắc lôi hỏa. Triệu lôi đạn, kim sắc lôi hỏa thô to không gì sánh được. Tựa như chống đỡ thiên địa trụ lớn. Thế nhưng vân tái đem Hạo Thiên Kiếm hướng bầu trời một chạm. Cả người thân thể cũng hóa thành hồng quang biến mất không còn tăm tích. Phi kiếm hóa cầu vồng. Một kiếm này uy lực xuyên qua cửu thiên thập địa. Thánh xà thân thể bị một kiếm bổ ra. Chém làm hai đoạn. Liền kéo đều từ vương tọa bên trên trừng tròng mắt. Đứng dậy quan sát. Thánh xà to lớn thân thể từ trời cao nương theo lấy lôi điện mà rơi xuống trên mặt đất. Mà lại biến thành cánh tay dài ngắn một đầu màu đỏ tiểu xà. Một màn này, để cho bên cạnh thánh giáp trùng thần, rất là rung động, phá rắn, nói sớm cho ngươi đừng xuất thủ. Hiện tại tốt rồi, chuyển vận đem chính mình cũng thâu chết rồi. Đối phương còn bị ngươi liền cường hóa. Ngươi đây là diễn đều không diễn, trực tiếp khởi đầu giao đại chiêu, tiếp đó lập tức tặng đầu người sao. Hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Vì vậy đem thiên không long còn sót lại mênh mông lực lượng toàn bộ hấp thu. Đem một cái quái thú bình thường. Tăng thêm lấy một cái mang theo thần chữ là chữ dạng quái thú xem như tế phẩm. Tác lực công kích vô cùng lớn. Phổ thông thần linh không phải liền là vừa rồi ngã vào Thái Dương thần điện cửa ra vào mẫu đặc biệt. Thần à, thánh xà, a không phải, nội gian rồng, ta sẽ kế thừa lực lượng ngươi. Sau đó lại thứ phát sáng. Thánh giáp trùng thần lực lượng bắt đầu tăng cường. Cô cùng hắn đối xông đã không chiếm được lợi lộc gì. Cô gà béo hình thái đã không cách nào đem thánh giáp trùng thần lực lượng tiêu trừ. Mà người sau lực lượng còn tại tăng lên không ngừng trong đó. Chết đồng đội liền bạo loại sao? Không giảng đạo để ý à? Vân tái nhặt lên cái kia màu đỏ tiểu xà. Tiếp đó nhìn về phía đột nhiên bộc phát cự thần binh. Thật sự hiến tế đồng đội lực công kích của chính mình vô cùng lớn. Kỳ thực chủ yếu là bởi vì thánh giáp trùng thần còn trưởng quản tái sinh. Chuyển đổi thuộc tính. Thánh giáp trùng thần trên nắm tay lấp lóe kim sắc cùng màu trắng giao thế quang huy. Bình minh chi quyền giáng xuống. Mang theo vỡ nát hết thảy thần lực. Cô một cái gà béo nhấp nhô né tránh. Mà một quyền này vượt qua cô, trực tiếp hướng vân tái đánh tới, mang theo to lớn thẳng tắp oanh kích cột sáng. Vân tái bắt lấy nữ thần săn bắn hóa cầu vồng bỏ chạy. Hắn một quyền đánh hụt, rơi vào trên mặt đất, nhất thời toàn bộ đại địa đều bị hắn oanh kích chìm đi xuống. Bùn đất biến thành hạt cát trở thành bụi bặm. Tại một quyền này phía dưới không có bất kỳ vật gì còn có thể bảo trì chính mình kiên cố ngoại hình. Cái gì thiên đường chi quyền? Vân tái chửi bậy một câu. Nắm đấm đánh đất. Đồng thời còn mang theo thẳng tắp oanh kích quang quyền. Trí tuệ chi thần thác đặc. Cùng hách nhĩ mặc tư hiền giả. Đi tới Thái Dương thần điện phụ cận. Bọn hắn trợn tròn chính mình con mắt. Thấy được trước đó phi kiếm chảm long một màn kinh người. Thánh, thánh, thánh, thánh, thánh. Chấm ngoặc kép. Thác đặc chữ thứ hai liền kẹt tại trong mồm. Chính là nói không ra. Hách nhĩ mặc tư. Thánh xà bị chém. Ta giúp ngươi nói. Thác đặc xoa xoa trên đầu mình mồ hôi. Từ trong lồng ngực biệt xuất chữ đến. Tạ ơn. Ta có một ít thất thố. Cái này. Đây không có khả năng a. Hắn miệng đắng lưỡi khô. Không biết là làm sao vậy. Căn bản không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Vì vậy thác đặc lập tức nắm hạt cát rửa con mắt. Khóc nửa ngày. Lại xem quá khứ thời điểm. Phát hiện thánh xà thật bị đánh bại. Còn bị nhặt được thi thể. Ban cho Ai Cập chúng thần rất nhiều vĩ đại thần lực thánh xà. Bị một cái kẻ ngoại lai dùng một chiêu liền chém xuống bầu trời. bực này cùng với tinh thần tín ngưỡng sụp đổ, tạo thành hư ảnh hưởng không thể đánh giá. Thánh xà ô lại ô tư, lập cường đại nhất thần lực chi mâu, cứ như vậy bị bẻ gãy rồi. Còn thừa lại thánh giáp trùng thần khải bố lợi, lập cường đại nhất thần lực chi quyền, hẳn là, có thể đánh thắng sao? Hách nhĩ mặc tư, người hiểu được ai có thể thắng. Thác đặc cảm giác được từng đợt sợ hãi. Thái dương thần điện người bảo vệ thế mà bị đánh bại. Người bây giờ liền dám đánh ngã thái dương thần điện người bảo vệ. Tương lai ngươi có thể làm được cái gì sự tình? Ta là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hách nhĩ mặc tư mắt trợn trắng. Ta làm sao biết? Bất quá lạp còn không có xuất thủ. Nghe nói vài thập niên trước hắc ám chi thần A Ba Phỉ Tư cũng là phách lối như vậy đánh tới thái dương thần điện, chấm ngoặc kép, lạp hẳn là sẽ giáo huấn bọn hắn sao? Nói chung, lão sư, chúng ta xem như tại chứng kiến lịch sử. Một khối khác tảng đá lớn phía sau, có hai cái tà thần mạo đầu. Cổ Ai Cập trong thần thoại, lôi điện theo thần là hùng sư Mã Hách Tư, cũng là mặt trời thuyền vàng người thủ vệ. Thế nhưng lôi điện chủ thần lại là tà thần, mà còn không tại chính thần trong hàng ngũ. Bởi vì cổ Ai Cập người cho rằng lôi điện là gây nên tam đại tai nạn ngọn nguồn. Cùng Tô Mỹ Nhĩ Nhân sùng bái lôi bạo chi thần Mã Nhĩ Đỗ khác. Cùng người phương Đông truyền tụng lôi điện là thiên địa chính khí bất đồng. Ai Cập người cho rằng thao túng lôi điện chủ thần là tà ác. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng như vậy. Lôi điện chi thần tự nhiên cũng chính là tà thần. Lôi thần lợi tất, hắn mọc ra linh dương giác. Đối với thiên hạ chỗ nào phát sinh tai nạn, có thể thứ nhất thời gian biết được, đồng thời trưởng quản ôn dịch lực lượng, mà còn cùng hắc ám chi thần A Ba Phỉ Tư thuộc về cùng một chiến tuyến. Càng là bằng hữu, hắn tín ngưỡng tại Ai Cập đã bị bài xích, mà vốn nên theo Á Bá Lạp Hãn tiến nhập Ai Cập sau đó. Nghịch hướng truyền bá đến Phoenician, cũng chính là già Nam Địa. Cho nên, Thái Dương Thần Điện sắp phát sinh đại tai nạn. Cái này sự tình bị lôi thần lợi tất đoán nói đến. Vì xem lạp sẽ xuất hiện cái gì suối quẩy sự tình. Hai người bọn họ tà thần tốn hao mấy ngày. Từ xa xôi trục xuất chi sơn đi tới nơi này. Lại không nghĩ rằng thấy được như thế dọa người một màn. Đó là đồ chơi gì? Thánh xà cứ như vậy bị chém. Hắc ám chi thần A Ba Phỉ Tư là một đầu cự đại hắc lốm đốm rắn. Tại lạp sinh ra thời điểm. Hắn bởi vì mặt trời ánh sáng cùng hoa sen phục sinh lực lượng. Cũng đồng thời sinh ra. Tại thời gian ảnh bên trong. Cho nên Ai Cập người truyền tụng hắn là lạp huynh đệ sinh đôi. Năm đó hắn khiêu chiến Thái Dương thần điện. Bị thánh xà lấy một ngụm lâu năm lão lửa đánh bại. Lại không nghĩ rằng hiện tại nhìn thấy chính mình địch nhân lớn nhất bị người khác đập phát chết. Luôn. Cái này sao có thể. Ta không thể tiếp nhận. Hắc ám chi thần A Ba Phỉ Tư liền phải nhảy ra kháng nghị. Ngạnh sinh sinh bị lôi thần nhấn trở về. Người điên rồi đi. Hiện tại nhảy ra ngoài không phải muốn ăn đòn. Ta tiên đoán đến Ai Cập sẽ phát sinh đại tai nạn. Không chỉ là Thái Dương thần điện. Hiện tại xem ra thế này sao lại là đại tai nạn. Rõ ràng là muốn tái tạo toàn bộ thế giới a. Lôi thần lòng còn sợ hãi. Hắc ám chi thần hỏi hắn. Ngươi không phải thích nhất xem đại tai nạn phát sinh sao? Lôi thần, ta đây chẳng qua là thích xem. Không có nghĩa là ta muốn chết. Hắc ám chi thần lúc này mang lên trên thống khổ mặt nạ. Thánh xà năm đó đánh bại hắn. Mà hắn cũng là rắn bộ dáng. Thánh xà là hắn giết chết lạp trước đó đối thủ lớn nhất. Nhưng là mình đối thủ này thế mà cứ như vậy bị đánh bại. Đây không phải ra vẻ mình cùng một cái thằng hề giống nhau sao? Lên A, thánh giáp trùng, đánh bại cái kia kẻ ngoại lai. Đánh chết hắn, bảo vệ Ai Cập thần vinh quang. Chúng ta hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi. Nện chết hắn, hắc ám chi thần cùng lôi thần núp trong bóng tối. Bắt đầu cho thánh giáp trùng thần cổ động cố lên. Độ tẫn kiếp ba huynh đệ tại. Gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Tiên sư cha, thánh giáp trùng thần nhìn bốn phía, thật giống nghe được lôi thần cùng hắc ám chi thần thanh âm. Sao lại có thể như thế đây? Hai cái này ra hỏa bị trục xuất a, còn giống như tại để cho mình thêm chút sức. Nhất định là vừa rồi bị trước mắt cái này gà béo va vào một phát. Đầu óc vào hạt cát, xuất hiện nghe nhầm rồi. Nói chung, tiếp tục đánh quyền. Thánh giáp trùng thần nắm đấm liên tục ném ra đến. Bình minh cột sáng chiếu xạ tại đại địa bên trên. Cô tại hạt cát ở trên lăn loạn, giống như giỏ quần áo một dạng. Tiếp đó chuyển di nhấp nhô quỹ tích. Cô sử dụng nhấp nhô. Cô liên tục 5 hồi hợp lăn hướng đối diện. Cô lực công kích tăng lên trên diện rộng. Cô sử dụng di động cao tốc. Cô tốc độ đề thăng. Cô lăn hướng thánh giáp trùng thần. Ở bên cạnh hắn bắt đầu quấn vòng vòng đến. Một cái thịt heo đống vòng quanh thánh giáp trùng thần xoay quanh. Người sau tùy tiện huy quyền. Bình minh cột sáng hướng 4 phương 8 hướng tản ra oanh kích. Rốt cục bắt được cái cơ hội. Cô đột kích đến trước mặt đối phương. Cô lỗ một cái đứng dậy. Cô lúc này bẹp một tiếng ôm lấy thánh giáp trùng thần. Vân tái bắt lấy nữ thần săn bắn. Hóa cầu vòng chạy đi. Thánh giáp trùng thần dự cảm đến dường như sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Hắn ra sức tránh thoát. Thế nhưng cô trên thân đã sáng lên quang huy. To lớn gà béo hình thái đại bạo tạc. Toàn bộ thái dương thần điện nền đất đều bị nổ bên trên bầu trời. Đại địa rơi vào đi xuống. Bụi bặm đem trong suốt bầu trời triệt để che đậy. Hừng hực liệt hỏa hóa thành phong bạo lăn tàn phá bừa bãi hướng 4 phương 8 hướng. Thánh giáp trùng thần cao lớn thân hình. Ầm vang ngã xuống. Mặt nạ vàng kim rơi xuống tại trên mặt đất. Thánh giáp trùng thần đã mất đi ý thức. Sắp gặp tử vong. Cô từ cho tàn bên trong nhanh như chớp chạy chậm ra tới. Gà con đào mệnh. Một màn này. Đem nơi xa hai cái địa điểm. Phân biệt đăng quan chiến 4 cái thần linh. Đều sợ ngây người. Thác đặc lại một lần nữa nắm hạt cát rửa con mắt. Hách nhĩ mặc tư vội vàng ngăn cản hắn. Đừng lại tẩy. Lại tẩy cũng là chuyện này. Lão sư. Thánh giáp trùng cũng thâu á. Thác đặc. Không có khả năng. Nhất định là con mắt ta vào hạt cát. Nhìn lầm. Một bên khác, lôi thần cùng hắc ám chi thần vừa rồi còn tại cho thánh giáp trùng cố lên. Sau một khắc thánh giáp trùng liền bị một phát đại bạo tạc ầm đến rồi tê liệt. Hắn thua. Cái kia dáng dấp cùng lạp rất giống gà béo đến cùng là thứ đồ gì? Lôi thần có một ít hoảng sợ. Hắc ám chi thần trầm mặc một hồi. Tiếp đó bắt đầu cho lạp cố lên. Chúng ta còn có sau cùng thần linh. Ngươi phải bảo vệ ngươi chủ thần vinh quang. Lạp, cố lên a Lạp, để bọn hắn nhìn xem ai cập thần linh lực lượng vĩ đại. Ngược lại hai chúng ta đi tới cũng là đưa đồ ăn. Liền cho ngươi thêm cố lên tốt rồi. Thiên không long cùng cự thần binh đều nằm xuống. Đương nhiên muốn đến phiên kéo ra tay. Ngọn lửa kia bên trong truyền ra phẫn nộ chít chít âm thanh. Lượng lớn hỏa khí bị Lạp chỗ nuốt. Cô chỗ bạo phát đi ra lực lượng. Lạp nên như thế cũng có thể sử dụng. Hỏa khí tụ tập. Một cái tràn ngập quang huy gà con vỗ cánh. Xông phá bụi bặm mây. Kỳ. Lạp nhìn về phía nơi xa. Xác định thanh âm nguồn gốc. Thật đúng là lôi thần cùng hắc ám chi thần hai cái kẻ ngu. Hai cái này ra hỏa phỏng chừng vốn là chạy đến nơi đây xem chính mình cười nhạo. Không nghĩ tới, cười nhạo không nhìn được, chính bọn hắn thành rồi cười nhạo, hiện tại sợ hãi, để cho mình thêm chút sức lên tiếng ủng hộ đâu, sợ chính mình thua, kế tiếp chết đến phiên bọn hắn. Lặp lại nhìn về phía một bên khác, trí tuệ chi thần đang dùng hạt cát rửa con mắt, lặp bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào trông cậy vào trí tuệ chi thần, lão nhân này đánh nhau kỹ thuật nát vô cùng, lặp lúc này. Phi thường phẫn nộ, nó không nghĩ tới cô cùng vân tái lại có như thế đại bản sự. Đưa nó hai cái cường đại nhất theo thần đánh bại. Ý vị này nó đã cách nhiều năm sau đó. Lại muốn chân chính động móng vuốt giết địch. Nó gắt gao nhìn chằm chằm đi ra ngoài cô. Cái này dáng dấp cùng mình gần như giống nhau gà con. Trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ như thế lực lượng. Lại cho nó tích lũy một đoạn thời gian. Tất nhiên muốn so chính mình còn cường đại hơn rất nhiều lần. Nơi này kỳ tuyệt đối không thể lưu. Tại hỏa diễm cùng quang huy bên trong. Kéo ra thủy hấp thu thánh giáp trùng còn sót lại lực lượng. Thánh Giáp Trùng cùng Thánh Xà lực lượng bị Lạp chiếm được. Lúc này, gà con bộ dáng kéo ra thủy biến hóa ra chân thân. Cự đại kim ô hình thái. Hoàn chỉnh xuất hiện tại mảnh này giữa thiên địa. Phong đình chỉ, mây bay đi, nước khô cạn, bùn đất đã nứt ra. Sơn dã sụp đổ, Lạp Dực Thần Long. Hừng hực quang huy chiếu rọi bao la đại địa. Mà sức kéo lượng còn tại không ngừng tăng lên. Lạp động thủ, nữ thần săn bắn thế nào sợ hãi nhìn xem một màn này. Lạp sở dĩ là mạnh nhất Thái Dương thần, cũng là bởi vì nó có thể vĩnh cửu cải biến một cái địa khu tình huống. Một khi hắn tức giận tác đại địa khô hạn dân chúng lầm than, mà lại Lạp còn thôn phệ mấy vị khác cổ đại Thái Dương thần di sản. Cổ đại vương quốc thời kỳ, từng cái thành đều có chính mình tín ngưỡng Thái Dương thần. Nổi danh nhất A Thôn thần bị nhân loại kéo xuống thần tọa, bỏ phế hắn tín ngưỡng. A Mông thần kế thừa A Thôn lực lượng, mà cái khác Thái Dương thần tắc bị Lạp cho sát nhập. Chấm ngoặc kép, hớt, vải xít, hừ nâng hách đề, màn đỗ lợi tư, mẫu thế nào Rip, thế nào Herbert, bối nỗ, minh, bơ nai phải kiệt đại đặc biệt. Ta nói tới những này, đều là Thái Dương thần danh tự. Chúng ta Ai Cập có rất nhiều Thái Dương thần. Bọn hắn theo thứ tự là bất đồng cổ thành bang Thái Dương thần, như Hà Ngươi Môn thành, Men Đê Tư thành, A Đặc Lý Bỉ Tư thành, Khố Thi thành, chấm ngoặc kép, bọn hắn đều là A Đồ Mỗ chỗ chia ra đi lực lượng. Bản thân trưởng thành tạo thành, bọn hắn từ nguyên thủy chi khâu bụi bặm bên trong sinh ra. Chấm ngoặc kép, bọn hắn hoặc trưởng quản ánh mặt trời, hoặc trưởng quản sáng sớm, hoặc trưởng quản mặt trời lặn, hoặc trưởng quản hoàng hôn, hoặc trưởng quản mặt trời quỹ tích, hoặc trưởng quản ánh sáng, hoặc trưởng quản toàn bộ ban ngày. Chấm ngoặc kép, nhưng bọn hắn lực lượng sau cùng đều bị Lạp chỗ sát nhập. Mà bọn hắn tồn tại, cũng đều tại cái này trong vòng mấy chục năm, lần lượt bị Lạp chỗ đánh bại. Chấm ngoặc kép, cho nên Lạp mới thống nhất toàn bộ Ai Cập mặt trời tín ngưỡng. Ngoại trừ nguyên thủy Thái Dương thần A Đồ Mỗ, cùng với để bỉ tư Thái Dương thần A Mông bên ngoài. Có lời đồn, phụ thân ta Hà Lỗ Tư, cũng là bị nó chỗ đánh bại mà còn đoạt đi mặt trời lực lượng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe nữ thần săn bắn miêu tả, cũng coi là rõ ràng Lạp vì cái gì so với cô cường đại nhiều như vậy. Xem ra, không chỉ là ăn hơn 60 năm trùng làm quan hệ A. Cướp đoạt thần lực lượng, vẫn là nhiều như vậy Thái Dương thần. Bọn hắn lực lượng vô cùng to lớn, bị Lạp chỗ nuốt sau đó, thu hoạch đắc lực lượng tự nhiên cũng liền tăng lên gấp bội. Vân Tái như có điều suy nghĩ, xem ra, sau cùng còn lại hai cái Thái Dương thần, Lạp đã biểu hiện ra muốn giết chết A Đồ Mộ ý tứ. Mà hắn trung thành ủng hộ người A Mông, sau cùng hoặc là thay thế Lạp, hoặc là bị Lạp thay thế. Theo phía trước cự đại kim ô chân thân xuất hiện, cô cũng hiển hóa chân thân. Cô Dực Thần Long, tân kim ô xuất hiện tại trên bầu trời. Thứ hai vòng mặt trời chiếu rọi Ai Cập đại địa. Thế nhưng cô hình thể so với kéo tới nói, nhỏ hơn tầm vài vòng. Thoạt nhìn tựa như là trưởng thành loài chim cùng chim non chênh lệch. Điều này làm cho cô cũng giật nảy cả mình. Lạp trong miệng phun ra nóng rực thần quang. Kỳ, người cái này tiểu hoàng kê. Người cái này ngụy liệt đồ bắt trước. Hôm nay ta liền phải đem ngươi giết chết ở đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.